Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 703. Chương 703 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 48. Chương 703 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 48 Cái loại này xé rách giống nhau cảm giác đau đớn. Từ ngực truyền đến, cơ hồ nháy mắt làm nàng sắc mặt tái nhợt đi xuống, thật sự. Đau quá a, giống như ngực chỗ có thứ gì muốn ra tới giống nhau, mà đã thật lâu đều không có động tĩnh. Mắt cá chân chỗ cái kia trụ ấn đột nhiên liền sáng lên, tản ra màu đỏ thẫm quang mang. Một cổ lực lượng trực tiếp từ nàng mắt cá chân chỗ đi thông ngực, phảng phất hai bên so này kính nhi. Mắt cá chân chỗ kia trụ ấn lực lượng liều mạng muốn đem nàng ngực chỗ chui từ dưới đất lên mà sinh. Lực lượng phong ấn trụ, lực lượng như vậy tranh đoạt đánh giá. Cơ hồ muốn đem nàng cấp xé rách rớt tay nàng. Gắt gao ấn ở trên tường, ngón tay trắng bệch vài phút sau, từng đạo đỏ tươi dấu tay, lưu tại trên tường, nàng ngã vào bồn cầu trước mặt. Thở hồng hộc đậu đại mồ hôi từ nàng giữa trán chảy xuống tích ở nàng thuần trắng sắc áo dài. Thượng, lúc này, bồn cầu gian bên ngoài truyền đến thanh âm, Nam Nhiễm. Mở cửa, nhàn nhạt trong thanh âm hỗn loạn một tiếng nghiêm túc, là Tô Yên, nàng dựa vào trên vách tường. Duỗi tay, ngón tay đều đang run rẩy, thử vài hạ cũng chưa có thể đem cửa mở ra, nàng đem tay cao cao nâng lên. Tiếp theo thủ hạ lạc trọng lực, trực tiếp đem kia xoay tròn khóa trụ mang đánh hạ tới, môn chậm rãi mở ra, Tô Yên nhìn WC gian cảnh. Tượng Nam Nhiễm cả người ướt đẫm, cả người chật vật ngã vào bồn cầu đắp lên, nàng đen như mực con ngươi nhìn Tô Yên đi lên bậc thang, đi vào trong WC tướng môn đóng lại, quỳ trên mặt đất. Thanh âm nhẹ rất nhiều, đem đậu phộng triệu hồi ra tới, Nam Nhiễm nghe. Ngón tay giật giật vèo một tiếng đậu phộng liền chạy tới Nam Nhiễm trong tay, đậu phộng hơi hơi chấn. Động. Tô Yên lại nói, nắm chặt nó, Nam Nhiễm thử thử. Lại chỉ có ngón tay thoáng vừa động, Tô Yên vươn tay. Hai tay cùng nhau nắm chặt Nam Nhiễm tay, nàng duỗi tay. Đem Nam Nhiễm ôm, làm Nam Nhiễm dựa vào chính mình trên người, Nam Nhiễm hơn phân nửa trọng lượng đè ở Tô Yên trên. Người, ngón tay thượng tất cả đều là huyết, Tô Yên giống như không có thấy giống nhau. Vẫn luôn nắm chặt tay nàng, qua một hồi lâu, rốt cuộc tiểu hắc cầu có phản ứng, tiểu hắc cầu tản ra đen nhánh sâu kín quang, kia đen nhánh quang. Bắt đầu hướng Nam Nhiễm trong thân thể nắm chặt mà cổ lực lượng này đi vào càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cường, cơ hồ nháy mắt liền đem kia nguyền rủa phong ấn lực lượng cấp nuốt lấy, Tô Yên. Ở Nam Nhiễm bên tai thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, Nam Nhiễm. Thuộc về chính ngươi tâm muốn nảy sinh ra tới. Chúc mừng, Nam Nhiễm nghe nàng lời nói. Bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Tô Yên, tựa hồ ở xác định chân thật tính. Tô Yên xem đã hiểu ánh mắt của nàng, nàng đem. Nam Nhiễm ôm sát, chúc mừng ngươi. Muốn thành nhân, bản thân. Nam Nhiễm nên là một cái bình thường người, chính là từ minh giới ra đời. Trở thành minh vương đệ thập lục cái nữ nhi. Hưởng thụ minh giới chúng sinh ngước nhìn, cùng minh vương mặt khác hài tử giống nhau, tôn quý thể diện sống sót, kết quả liền bởi vì nói nàng điểm xấu. Còn chưa sinh ra đào nàng tâm ơ siêu vốn dĩ cho rằng sẽ trở thành một cái tử thai ra đời. Ai thanh tưởng, sống sót những người đó, nhưng thật ra buồn cười, nói nàng tà ác điểm xấu. Nhưng thật ra biết nàng trong thân thể lực lượng. Trực tiếp đào nàng tâm còn buồn cười cung phụng vì thánh thạch coi là minh giới trí bảo, sau lại. Phát hiện kia minh thạch cùng nàng có cảm ứng, còn liên tiếp tung tăng đuổi theo Nam Nhiễm chạy, bọn họ mới bắt đầu sợ hãi không ổn, cảm. Thấy thánh thạch vô sai, sai chính là cái này điểm xấu hai tử, lại tưởng đem Nam Nhiễm cấp giết chết, hiện giờ vòng đi vòng lại. Thánh thạch hủy hoại, bọn họ cho rằng thánh thạch liền biến mất. Tấu chương xong, hết chương.